Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 266, Kinh Thiên Động Địa Đại Chiến. Ngao, Cửu Tiêu Long Ngâm Kinh Thiên Biến. Một đầu to lớn thanh long cưỡi mây đạp gió, há mồm một miệng long tức phun ra. Ầm ầm đại bạo tạc truyền đến, mặt đất bị long tức cày một lần, lộ ra rãnh sâu hoắm. Chỉ thấy một cái xuyên sơn giáp chật vật bộ xuyên, trên thân khói đen bốc lên, lân phiến bị đốt cháy khét, biểu hiện trên mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo. A, đáng chết thanh long, xuyên sơn giáp thê lương gào thét, phẫn nộ nói, ngươi làm vì yêu tộc, thế mà cùng nhân loại uy vũ, bổn tọa vì ngươi cảm thấy sỉ nhục. Oanh, chỉ tiếc, đáp lại nó là thanh long trầm trọng một chảo con, đưa nó toàn bộ ấn trên mặt đất. Bụi bặm ngập trời, trong hố lớn xuyên sơn giáp ra sức giãy giụa, đáng tiếc bị thanh long gắt gao đè lại. Theo thanh long đè xuống xuyên sơn giáp, miệng rồng lớn lên, lộ ra sắc bén long nha. Không, không, có lời nói thật tốt nói. Chấm ngoặc kép, xuyên sơn giáp hoảng sợ kêu to. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, xuyên sơn giáp bị cắn đâm thủng thân thể. Thanh long ra sức hất lên, đưa nó đầu toàn bộ cắn xé xuống dưới. Huyết dịch phun tung tóe mấy chục trượng. Đáng thương xuyên sơn giáp, cứ như vậy bị thanh long hai ba lần làm xong. Thi thể không đầu nằm ở nơi đó hơi hơi vùng vẫy hai lần liền bất động. Siêu, lúc này, một đạo linh quang nhất thiểm, không có nhập hư không, chỉ lưu lại một phẫn nộ lại thê thảm tiếng gầm gừ. Thanh long, bổn tọa nhớ kỹ ngươi. Trong hư không truyền đến xuyên sơn giáp thê lương kêu rên. Đó là nó chân linh. Gia hỏa này vốn là đoạt xá xuyên sơn giáp, bây giờ bị giết sau thế mà bỏ chạy. Hừ, thanh long khinh thường hừ lạnh, căn bản không để vào mắt. Đừng nói chỉ là một đạo chân linh, liền xem như nó lần nữa sống lại một dạng có thể nghiền ép. Dù sao chân linh đoạt xá, muốn khôi phục cũng không phải đơn giản như vậy đi. Chạy trốn liền chạy, lần tiếp theo nhìn thấy lại giết một lần, mà lại có phòng bị không có khả năng tại để nó đào thoát. Nhìn lấy thanh long cường hãn, hoa hạ vô số người rung động liên tục, trong lòng kích động vạn phần, càng phấn khởi, đặc biệt là lịch thành hơn 1 triệu người. Từng cái kích động nhìn ngoài thành đại chiến tràng cảnh, thanh long dẫn đầu giải quyết đối thủ, đem địa ma xuyên sơn giáp thân thể trực tiếp diệt đi. Khóc, một tiếng hót vang, có hỏa quang phần đốt cháy lượt nửa bầu trời. Chu tước vỗ cánh bay lượn, vẩy xuống khắp thiên hỏa diễm, đuổi theo một cái lôi điểu cuồng oanh lạm tạc. Cái kia từng đoàn liệt diễm nổ tung, để lôi vân sụp đổ, lộ ra bên trong 3 đầu lôi điểu, lộ ra cực kỳ táo bạo cùng phẫn nộ. Chu tước, trên đời này làm sao có thể còn có chu tước? 3 đầu lôi điểu tức hổn hển, vòng quanh đầy trời lôi vân giết tới. Oanh, oanh, oanh, trên bầu trời, lôi minh trận trận, hỏa diễm phần phần, hai cỗ lực lượng không ngừng va chạm nổ tung. Một cái hỏa diễm thiêu đốt chu tước, một phương 3 đầu lôi điểu, song phương trên không trung triển khai kịch liệt giao chiến. Đánh túi bụi, sét đánh, một tia chớp nện xuống, đánh nát nửa cái ngọn núi. Sau đó một ánh lửa bay thấp, thiêu hủy phía dưới một mảnh rừng cây. Song phương theo hư không giết vào tầng mây, quấy khắp nơi, chỉ có thể nhìn thấy trên tầng mây thiêu đốt nóng rực hỏa quang cùng lít nha lít nhít lôi điện sen lẫn. Oanh, đột nhiên một tiếng nổ vang, tầng mây vỡ vụn. A, chấm ngoặc kép, chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền đến, có to lớn hung cầm theo hư không phía trên rơi xuống, 3 cái đầu bể nát, 2 cái bị đốt cháy đen, mà duy nhất còn lại trên đầu còn đốt một đám lửa. Toàn thân hiện đầy lôi điện đều không diệt được cái kia một đám lửa, không ngừng lan tràn thân thể. Đó là chu tước thần hỏa, Nam Minh Ly hỏa. Đáng chết chu tước, bổn tọa muốn giết ngươi. Lôi điểu hét lớn một tiếng, toàn thân sáng lên ức vạn lôi quang, vòng quanh cuồn cuộn lôi đình thẳng hướng không trung. Nó nổi giận, liều mạng bộc phát ra chính mình sức mạnh lớn nhất, thi triển lôi đình diệt thế chi uy, muốn chém giết chu tước. Hừ, hư không tầng mây, Một tiếng thanh thúy hừ lạnh truyền đến. Chỉ thấy một đoàn nóng rực hỏa quang từ trên trời giáng xuống. Nam Minh Ly hỏa theo trời rơi xuống. Chu Tước phun ra vô tận hỏa diễm. Cả hai trong nháy mắt đụng vào nhau. Hỏa quang, lôi điện, song song nổ tung. Bầu trời bị ngọn lửa cùng lôi quang lấp kín. Sau một hồi, một cái cháy đen lôi điểu rơi xuống. Đập ra một cái hố sâu. Lôi điểu chật vật nâng lên đầu. Trong mắt lộ ra một loại nồng đậm không cam tâm. Còn có một chút sợ hãi biểu lộ. Chu Tước không hổ là danh xưng thánh thú một trong. Chiến đấu lực kinh người. Vốn là chỉ là một tiểu hòa tước. Bởi vì Liễu Thanh truyền thụ Chu Tước pháp môn. Để nó ngưng luyện Chu Tước huyết mạch. Từ đó hóa thân Chu Tước. Hiện tại Chu Tước thực lực cường đại. Liền ba đầu lôi điểu đều rất nhanh không địch lại. Cuối cùng bị đánh hạ. Hấp hối nhìn lấy theo trời rơi xuống Chu Tước. Bành. Một chảo con đâm xuyên qua lôi điểu đầu. Trong nháy mắt nổ tung. Cái này cường hãn ba đầu lôi điểu cứ như vậy chết tại Chu Tước thủ hạ. Trở thành một cỗ thi thể. Thậm chí ngay cả chân linh đều không có thể đào thoát. Bị Nam Minh Ly hỏa một thanh thiêu thành cho tàn. Tam đại hung thú. Chết mất hai cái. Chỉ còn lại sau cùng một cái hồn thiên yêu tôn. Giống. Hung giống hôm nay. Cự viên huy động to lớn cột kim loại đánh tung băng màn. Muốn đánh vỡ đạo này băng màn xông vào bên trong thành đại khai sát giới. Chỉ tiếc Huyền Vũ phòng ngự vô địch. Vững như bàn thạch. Hoàn toàn không có mảy may vỡ tan dấu hiệu. Mặc cho cự viên không ngừng oanh kích đều không có việc gì. Thì cái này. Huyền Vũ một mặt xem thường. Khinh thường nói. Nhìn ngươi thân người cao to cho là ngươi có bao nhiêu lợi hại. Không nghĩ tới ngay cả ta một đạo phòng ngự đều không phá được. Oanh. Ầm ầm, băng màn chấn động, một lần lại một lần đại bạo tạc truyền đến, dọa đến bên trong thành vô số người kinh hồn táng đảm. Còn tốt Huyền Vũ thật ra sức, phòng ngự vô song, cứ thế mà chống đỡ cự viên cuồng oanh lạm tạc hoàn toàn không có một tia vỡ tan cảnh tượng. Đây chính là Huyền Vũ lợi hại, nó một khi toàn lực phòng ngự, cự viên cái này hồn thiên yêu tôn đều khó mà phá vỡ. Nhìn lấy không cách nào phá vỡ băng màn. Hồn thiên yêu tôn lửa giận che mất lý trí. Đã mất đi tự mình cùng tỉnh táo. Nó cuồng bạo. Hét lớn. Bổn tọa không tin. Nếu không phải tu vi không có khôi phục. Nếu không phải cái này một thân thể quá kém cỏi, làm thế nào có thể cho ngươi đi lấy một đầu lão quy làm càn. Ngươi đến. Đến nha. Có bản lĩnh thì đánh vỡ nó. Không có bản sự cũng không cần mù so tài một chút. Dùng ta chủ nhân mà nói tới nói. Ngươi chính là cái đồ ăn so. Huyền Vũ líu lo không ngừng đả kích lấy hồn thiên yêu tôn. Cái này khiến cự viên tức giận đến gào gào kêu. Đáng tiếc lại không thể làm gì. Nhìn lấy hai đại hung thú bị giết. Thanh Long, Chu Tước chính nhanh chóng quay lại. Đem đầu mâu nhắm ngay nó. Giờ khắc này, cự viên cảm nhận được nguy cơ. Địa ma, ba đầu lôi điểu, đều là cùng nó cùng một thời kỳ cường đại yêu ma. Hiện tại thế mà bị xử lý, tự nhiên có một chút sợ hãi. Đi trước thì tốt hơn. Cự viên nhìn lấy cuồng bạo mất lý trí, nhưng trong nội tâm tỉnh táo cực kỳ. Có thoái ý, chỉ thấy nó đột nhiên một gậy đảo qua. Tương Thanh Rồng cùng Chu Tước song song ép ra. Chính mình vậy mà liên tiếp độn quang trốn hướng về phía Thập Vạn Đại Sơn. Các ngươi cho bổn tọa chờ lấy. Bổn tọa nhớ kỹ các ngươi. Chờ ta khôi phục tu vi. Lại đem bọn ngươi từng cái trấn áp. Hồn thiên yêu tôn phát ra từng tiếng gào thét. Mang theo không cam lòng trốn chạy. Nhìn lấy đào tẩu hồn thiên yêu tôn. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ đều không có truy. Ngược lại lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Bành, quả nhiên. Vừa chạy đi hồn thiên yêu tôn bị một cỗ lực lượng đánh trở về. Không hiểu gặp tập kích. Người nào? Nó tức giận gào thét. Thì thấy phía trước chậm rãi hiển hiện một đạo mơ hồ bóng người. Sau lưng hiển hiện chín đầu to lớn cái đuôi. Giống như một cái cửu vĩ hồ hư ảnh. Tản ra ngập trời khí tức. Khanh khách, muốn đi. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn lưu lại đi. Mơ hồ bóng người phát ra một tiếng thanh thúy tiếng cười. Sau đó cửu vĩ hư ảnh hất lên, đem hồn thiên yêu tôn toàn bộ đánh bay ra ngoài. nôn một ngụm máu lớn tại chỗ trọng thương. Cửu vĩ thiên hồ, hồn thiên yêu tôn lên tiếng kinh hô, sắc mặt khó coi cực kỳ. Nó không nghĩ tới đào tẩu quan trọng, thế mà bị một cái đáng giận tiểu hồ ly ám toán. Sau đó bị trọng thương, các ngươi coi là có thể ngăn cản bổn tọa sao? Hồn thiên yêu tôn nổi giận, nó tự tin có thể đào thoát ra ngoài. Càng tin tưởng muốn trấn áp nó chỉ dựa vào lấy một lực lượng cá nhân là không đủ. Giống, giết, thanh long, chu tước đột nhiên cùng nhau đánh tới. Hai đại thánh thú liên thủ, phối hợp cái kia một đạo cửu vĩ thiên hồ hư ảnh chiến đấu. Ba đánh một chung quy là đánh thắng. A, chấm ngoặc kép, đại chiến rất lâu, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm. Hồn thiên yêu tôn cái này cự viên bại, mà thất bại xuống tràng. Tự nhiên là thân tử đạo tiêu, tam đại hung thú toàn bộ giải trừ. Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước tam đại thánh thú trận đầu rung động tất cả mọi người. Nhất chiến định càn khôn, thánh thú danh tiếng rất nhanh liền truyền bá đến toàn bộ Hoa Hạ thậm chí toàn cầu các đại thế lực. Trong tai, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.